xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 90, quỷ xúc ca ca ngọt ngào 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ca ca. Xinh đẹp như vậy sao? Thiếu nữ từ trên thang lầu đi xuống. Tựa như một cái đáng yêu Barbie. Hận không thể để người nâng ở trong lòng bàn tay. Cẩn thận che chở, xinh đẹp, Đường Tranh không có cách nào nói ra vi phạm tâm lý lời nói. Tâm lý điểm này không thoải mái. Hắn vô ý thức bỏ qua. Thiếu nữ bước nhanh đi đến hắn bên người. Làm bộ muốn ôm chặt hắn cánh tay. Bị hắn nhẹ nhàng tránh ra. Hắn không có bỏ qua nàng đáy mắt thất vọng. Loại này cự tuyệt nàng cảm giác. Cũng làm hắn tâm lý co lại. Lâm Giật Thỉ đến. Nha, thiếu nữ theo sau lưng. Đường Tranh nhíu mày đi ở phía trước. Lâm Giật Thỉ còn bưng lấy một chùm màu đỏ hoa hồng. Tại đường quả sau khi đi ra, hắn liền sẽ hoa tươi đưa đến thiếu nữ trong tay. Bưng lấy hoa hồng thiếu nữ. Càng đẹp mắt, thật tốt bảo hộ nàng. Đường Tranh mấp máy môi. Chỉ nói một câu như vậy. Đừng để người khi dễ nàng. Đường Tổng yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu quà. Sẽ không để cho nàng bị người khi dễ. Lâm Giật Thỉ đi tới. Đem đường quả dìu vào trong xe. Làm cửa xe đóng kín nháy mắt. Đường Tranh phảng phất chú ý tới thiếu nữ một mực rơi ở trên người hắn ánh mắt. Sạch sẽ thanh tịnh, hắn liền vội vàng xoay người trở về. Đều không có phát hiện chính mình bước chân kỳ thực có chút chật vật. Từ đường quả bị Lâm Giật Thỉ tiếp sau khi đi. Đường Tranh luôn có chút đứng ngồi không yên. Hắn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Bên người trợ lý còn tưởng rằng hắn có cái gì gấp gáp sự tình phải xử lý. Báo cáo công tác thời điểm. Tốc độ nói cũng không khỏi tăng tốc không ít. Đường Tổng, có phải là có cái gì gấp gáp sự tình? Đường Tranh dừng một chút. Tiếp tục đi, phải. Sau đó, Đường Tranh vẫn như cũ nhịn không được nhìn đồng hồ. Nhíu mày lại, làm sao mới đi qua nửa giờ? Trợ lý cái trán toát mồ hôi lạnh. Còn không có nhìn thấy Đường Tổng có gấp gáp như vậy thời điểm. Hắn nhanh đem chính mình muốn nói cho hết lời. Chuồn ra văn phòng. Thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng, Đường Tranh phát đường quả điện thoại. Ca ca, rõ ràng vui sướng thanh âm. Để Đường Tranh có chút hối hận. Không có việc gì, gọi điện thoại hỏi ngươi thoáng cái. Có hay không bị người khi dễ? À, cảm ơn ca ca. Lâm ca ca vẫn luôn rất chiếu cố ta. Không có người khi dễ ta. Từ thiếu nữ thanh âm có thể nghe ra. Nàng xác thực không có chịu ủy khuất. Lâm ca ca mang ta đến Đông Hồ dạo chơi, nơi này mở thật nhiều hoa sen, thật xinh đẹp, ca ca, ngươi muốn nhìn sao, ta cho ngươi chụp mấy tấm hình tới. Không được, Đường Tranh lạnh lùng cúp điện thoại, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, hôm qua còn nói nghe hắn lời nói, hôm nay liền bị Lâm Giật Thỉ mê đến tìm không ra Nam Bắc. Quả nhiên là không có đầu óc, bất quá, rất nhanh hắn điện thoại di động vang lên. Ấn mở liền là đường quả đập tới ảnh chụp, hoa sen xác thực mở rất đẹp, nhưng, vì cái gì mỗi một chương hoa sen lên đều sẽ có người nào đó xinh đẹp mặt. Đó căn bản không phải phong cảnh chiếu, rõ ràng liền là tự chụp hình, thiếu nữ cười đến sán lạn, liền những cái kia xinh đẹp hoa đều không sánh bằng nàng xinh đẹp. Ca ca, đồng hồ xem được không? Theo tới, là thiếu nữ tin tức. Đường Tranh không tự chủ được trả lời một câu. Đẹp mắt, phong cảnh đẹp mắt, người càng đẹp mắt, hắn về xong sau, bực bội đưa điện thoại di động ném ra. Nhếch môi, nghe lấy không ngừng vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Lập tức đưa điện thoại di động đóng lại, lại ném mở, đường quả nhíu mày, nhìn xem chính mình liên tiếp ảnh chụp. Tin tức gửi tới cũng không có nhận đến hồi âm, cười nhẹ một tiếng. Tiện tay đưa điện thoại di động hướng trong nước ném đi. Đông một tiếng, gây nên Lâm Giật Thỉ chú ý, làm sao? Đường quả mặt phi thường vô tội. Điện thoại không cẩn thận rơi trong hồ. Hệ thống, túc chủ, ta tin ngươi tà, ngươi là ma quỷ a, cách chương.